Vô thượng thần đế 375 chương 3731 chia ra tìm theo mấy người tự đoạn hai tay. Tư không ở giữa âm thanh vang lên lần nữa. Nói: Nhã nhi, trở về đi. Vân Vương Tâm Nhã lúc này khom người nói. Mà giờ khắc này, Lâu Thanh giật nhìn về phía Đồ Long Ngữ, âm thanh lãnh đạm nói: Nơi đây sự tình cùng bọn ta lại không quan hệ. Cáo từ. Lời nói rơi xuống, Lâu Thanh giật thân ảnh chỉ chớp mắt tiêu thất, vài vị chúa tể cũng là lần lượt rời đi. Hoàng Thiên lúc này cũng là thần sắc bất thiện quay người rời đi. Đồ Long Ngữ vào giờ phút này nhìn về phía Vương Trần cùng Mộc Linh Vân, nói: Ta đã là để phân phó Minh Nội tại Thất Hung Thiên bên trong đệ tử quan tâm lưu tâm. Ngươi nhóm nếu là nghĩ tại địa phương này tiếp tục tìm, có thể tìm nhìn. Bất quá, hy vọng không lớn. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã sắc mặt mang theo vài phần ảm đạm. Một vị chúa tể bắt đi, sống hay chết, nhìn chính Mục Vân. Bất quá, Mục Thanh Vũ Nhi tử, không dễ dàng như vậy chết. Đồ Long Ngữ tiếp theo nói: Tốt, ta trước trở về. Theo chi, Đồ Long Ngữ rời đi. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại Vương Trần, Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm cùng với Mục Vũ Yên cùng Mạc Nam Xanh sáu người. Nương, Mục Vũ Yên bắt lấy Cửu Nhi bàn tay, nói: Chúng ta nhanh đi tìm cha đi, ta không muốn cùng cha tách ra. Cửu Nhi ngồi xuống, nhìn xem Mục Vũ Yên nói: Tốt. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm nhìn bốn phía, âm thanh quạnh quẽ nói: Cái này ra hỏa đi đến để thất thiên giới, không tìm đến chúng ta, đáng đời bát nương nương. Ngươi đừng sinh khí sao? Mục Vũ Yên lấy ra kia thủy thần linh lệ thạch giao cho Minh Nguyệt Tâm trong tay, nói: Cái này là cha chịu lấy nguy hiểm tính mạng được đến, nói là cho bát nương nương lễ vật. Còn có cái này. Mục Vũ Yên lấy ra Phục Thiên Cầm, nói: Hình như là thất phẩm giới khí, gọi Phục Thiên Cầm, cũng là cha chịu lấy nguy hiểm tính mạng được đến, cho Ngũ Nương Nương. Vương Tâm Nhã tiếp nhận cổ cầm Phục Thiên Cầm. Vương Tâm Nhã thì thầm một tiếng: Hắn vì cái gì không tìm đến chúng ta đây? Vương Tâm Nhã âm thanh mang theo vài phần u oán. Mục Vũ Yên lúc này lại là vội vàng nói: Cha vừa tới để thất thiên giới là theo Tạ Thanh Thúc Thúc cùng một chỗ. Có thể là Tạ Thanh Thúc Thúc tựa hồ xuất hiện phiền phức, cha cảm giác chính mình thực lực quá yếu, trước hết tăng thực lực lên. Nếu không, không mặt mũi thấy các ngươi. A Minh Nguyệt Tâm nhéo nhéo Mục Vũ Yên mặt nhỏ, cười mắng: Liền ngươi nha đầu này, miệng sẽ nói. Cha ngươi đổ cho ngươi cái gì thuốc mê rồi từ đánh ngươi xuất sinh, cha ngươi đều không có dưỡng dục qua ngươi. Mục Vũ Yên chỉ là cười hắc hắc: Đã như vậy, ba người chúng ta chia tam phương đi tìm đi. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói: Thuận tiện thông chi ngươi nhóm người đáng tin đi tìm, tốt nhất là chúa tể cảnh, giới chủ cảnh coi như. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt. Minh Nguyệt Tâm vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vũ Yên, lần nữa nói: Ngươi cùng ngươi cha cùng một chỗ lâu như vậy, nếu như cha ngươi từ vị kia chúa tể trong tay thoát khốn, khẳng định là hội trở lại chính mình hiện tại chỗ tông môn. Cha ngươi tiến nhập để thất thiên giới ở đâu một phương thế lực bên trong? Lời này vừa nói ra, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi cũng là ánh mắt lấp lóe. Không sai, Mục Vân nếu là thoát khốn tất nhiên sẽ trở lại chính mình sở tại tông môn. Bọn nàng có thể sớm sắp xếp người đến trông coi. Mục Vũ Yên nghe đến lời này ánh mắt khẽ giật mình. Ở đâu? Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa hỏi. Ta. Mục Vũ Yên sững sờ, lập tức xì xào bàn tán nói: Ta quên hỏi. Mục Vũ Yên vội vàng nói: Cái này cũng không thể trách ta a. Ta vốn là dự định theo cha cùng đi, ai biết xuất hiện phiền phức. Lúc này, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã ba người, hai mặt nhìn nhau. Quên hỏi. Vương Tâm Nhã mở miệng nói: Bất kể như thế nào, đã là tại Thất Hung Thiên bên trong, vậy ít nhất là để thất thiên giới bên trong từng cái thứ nhất đẳng thế lực. Nếu như là thứ nhất đẳng thế lực, lớn nhất khả năng liền là đông thất vực thứ nhất đẳng thế lực. Đương nhiên, cái khác các đại vực giới cũng có khả năng. Chúng ta chậm rãi loại bỏ đi việc cấp bách, còn là tìm kiếm nơi đây. Nhìn xem Mục Vân phải chăng còn lưu tại cái này một mảnh địa vực bên trong. Minh Nguyệt Tâm cùng Cửu Nhi đều là gật đầu. Ngươi nhóm cũng đừng quá gấp gáp. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Chí ít, còn có vị kia là ở bên cạnh hắn, nên là sẽ không xuất hiện một con đường chết. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi đều là gật đầu. Mấy người tại thời khắc lần lượt rời đi. Vương Tâm Nhã lúc này một thân một mình chạy như bay. Trên lưng Cửu Tuyệt Cổ Cầm bị hắn thu hồi, cõng lên Phục Thiên Cầm. Vương Tâm Nhã nội tâm một dòng nước ấm mà qua. Hắn còn nhớ rõ ta đây. Vương Tâm Nhã thì thầm nói, một mặt hạnh phúc. Mà cùng lúc, Minh Nguyệt Tâm nắm tay bên trong Thủy Thần Linh Lệ Thạch cười mắng cái này hỗn đản. Nhiều năm như vậy không thấy, thật sự cho rằng một khỏa phá tảng đá liền có thể để ta lắng lại nộ hỏa sao? Bất quá, tính ngươi hữu tâm, lại để cho ta gặp được ngươi. Không phải đem ngươi ép khô không thể, nhìn xem ngươi những năm này đến cùng có cái gì tiến bộ. Vào giờ phút này, Cửu Nhi mang theo Mục Vũ Yên cùng Mạch Nam Xanh hai người cũng là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Thiên Hồ Chi Thần Hồn Thạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc truyền thừa chí bảo. Cửu Nhi thì thầm nói, ngươi cái tên này, còn không gặp ngươi trước tiến ta một món lễ lớn. Vào giờ phút này, ba người đều là lần lượt bắt đầu tìm kiếm Thất Hung Thiên. Cái này là một mảnh thời kỳ hồng hoang còn sót lại thần bí không gian hoàn cảnh, mà địa vực rộng rãi, tồn tại ở đệ thất thiên giới thời không ở giữa, không khác là một thế giới khác. Nơi đây, hình dạng mặt đất địa thế hội theo thời gian trôi qua mà biến hóa. Mà nơi này có vô tận cơ duyên, cũng có vô tận hung hiểm. Tầng không gian trùng điệp trồng, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể cảnh cũng không dám nói mình có thể thăm dò rõ ràng toàn bộ. Nơi này không gian rượu gì càng là tồn tại lịch sử quá lâu, tràn ngập quá nhiều huyền diệu. Vào giờ phút này, một chỗ không gian bí cảnh bên trong, từng tòa cung điện tại địa phương này rực rỡ muôn màu. Cách này một mảnh bí cảnh nhìn cũng không tính rộng lớn, chỉ là những cung điện này chen chúc một chỗ, lại là lộ ra nơi đây mười phần yên tĩnh. Mà giờ khắc này, nhất đạo hắc bào thân ảnh tại thời khắc rơi xuống tiến vào cung điện đại môn trước. Mấy thân ảnh tại thời khắc đi ra tiến lên đón tới. Tiên sinh trở về những người kia. Nhìn kỹ lại, thanh niên nam nữ bề ngoài, hơn nữa mỗi một cách đều là lộ ra mười phần e ngại trước mắt hắc bào người. Hắc bào thân ảnh tại thời khắc bóc đầu mũ, lộ ra một trương nhìn rất là hung ác nham hiểm khuôn mặt. Âm thanh tê ác nói, lão phu không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi nhóm coi như trung thực. Nghe đến lời này, mấy người lập tức khom người nói, không có dũng khí lòng mang làm loạn. Nghĩ rằng các ngươi cũng không có dũng khí. Lời nói rơi xuống, lão giả vượt tiến bước vào cung điện bên trong. Mà giờ khắc này, hậu phương mấy người cũng là vội vàng theo bên trên. Lúc này nhìn lại, mấy người kia hai tay hai chân phía trên đều là mang theo xiềng xích, đi trên đường phát ra đinh đinh đang đang âm thanh. Lão giả tiến nhập đại điện bên trong, quay người ngồi xuống, nhìn về phía hạ phương. Lúc này hết thảy tám người tại thời khắc đứng thành một hàng, sáu nam hai nữ đều là thần thái kính cẩn nghe theo. Lão giả thẳng ngồi xuống, liếc nhìn tám người, chờ nhìn thấy một tên nam tử trong đó thân bên trên thời điểm, lại là sắc mặt phát lạnh. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3732 La Sát Dược Vương. Hắc bào lão nhân bàn tay trực tiếp cầm ra, thanh niên kia nam tử bị dây lát ở giữa thu tới hắn thân trước, bị hắn nắm chắc cổ không thể hô hấp. Lôi Khôn, ngươi lại muốn chạy? Hắc bào lão nhân lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Tiên sinh, ta không có. Bị hắn bắt lấy cổ thanh niên lúc này hô hấp đều là gian nan, long đong nói. Không có hung ác nham hiểm lão giả lúc này lại là cười nhạo nói, Ngươi coi ta là mù lóa sao? Đã không có. Ngươi tay chân xiềng xích. Là chuyện gì xảy ra? Hung áp nham hiểm lão giả nhìn về phía Lôi Khôn trên chân xiềng xích. Cười lạnh nói. Cái này xiềng xích. Vây khốn mấy người các ngươi giới chủ cảnh giới. Dư xài. Ngươi nghĩ phá vỡ xiềng xích. Cái này phía trên vết tích. Ta có thể là nhìn thấy rõ ràng. Lôi Khôn lúc này cúi đầu xuống. Nhìn thấy trên còng tay ấm ngân. Sắc mặt trắng bệch. Phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Tiên sinh hiểu lầm. Đây cũng không phải là tiểu nhân gãy. Mà là tiểu nhân vì tiên sinh quản lý cung điện thời điểm. Không cẩn thận bị sụp đổ cột đá đè xuống. Lưu lại ấm ngân. Mấy người bọn họ đều có thể làm chứng Lôi Khôn vào giờ phút này. Sắc mặt trắng bệch. Tiên sinh quả thật là như thế. Lúc này, một tên nhìn thân hình cao lớn thanh niên chắp tay nói. Lôi Tiêu, Lôi Khôn cùng ngươi đồng xuất nhất mạch, ngươi tự nhiên là nói đỡ cho hắn. Lão giả thâm trầm nói. Tiên sinh cùng lúc đó, một nữ tử cũng là đứng ra, chắp tay nói quả thật là như thế. Lúc này, lão giả thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Lăng Tử Hàm. Ngươi nói mà cùng lúc đó. Một vị sắc mặt bình thản. Dáng người cao giáo thanh niên. Chậm rãi đi ra. Chắp tay cười nói. Tiên sinh. Quả thật là như thế. Lôi Khôn lần này. Không muốn chạy nghe đến lời này. Hung áp nham hiểm lão giả thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Đát Lăng Tử Hàm đều cái này nói kia tạm thời tính ngươi không có cái này tâm. Bất quá ghi nhớ. Ngươi nhóm 8 người. Người nào lại nghĩ chạy. Người nào liền phải chết. Ta nghĩ trước đó ví dụ. Ngươi nhóm là ghi nhớ trong lòng. Nghe đến lời này 8 người đều là khom người cúi đầu. Ta là sát dược vương. Tại thất hung thiên bên trong. Chờ mấy chục vạn năm lâu. Đối với chỗ này. Liền xem như bát đại nhất đẳng thế lực chúa tể nhóm. Cũng không có ta quen thuộc muốn ở chỗ này theo ta chơi tâm nhãn không. Có cửa đâu vào giờ phút này. La sát dược vương cười hắc hắc nói. Ghi nhớ. Nơi này. Trừ phi là chúa tể cảnh có thể mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Ngươi nhóm 8 người. Không thể nào lao ra. Mà ngoại giới. Liền xem như chúa tể cảnh cũng không có khả năng tìm đến chỗ này. Một cách hai cái đều cho ta thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Vào giờ phút này đại sảnh bên trong lược hiện yên tĩnh. Thật lâu. La sát dược vương cười hắc hắc nói. Tốt. Nên làm cái gì đi thôi. Kế tiếp một đoạn thời gian. Ta muốn tại địa phương này tính tu. Cho ngươi nhóm lại thêm một vị đồng bạn lời này vừa nói ra. 8 người đều là sắc mặt biến hóa. Lần này Tuyệt Vương ra ngoài, lại bắt tiến đến một người vào giờ phút này, 8 người lần lượt rời đi. Lăng Tử Hàm, ngươi lưu lại. Chờ được 7 người rời đi. La sát Tuyệt Vương nhìn về phía Lăng Tử Hàm. Nói, hắn nhóm 7 người. Có thể có gì động Tuyệt Vương đại nhân? Xác thực không có. Đoán chừng là biết rõ chạy thoát vô vọng. Đã bỏ đi. Lăng Tử Hàm cười cười nói. Quả quyết không thể chủ quan. La sát dược vương lại là khẽ cười nói. Không thể khinh thường bất cứ người nào. Đối với mình từ khát vọng. Điểm này là bất luận kẻ nào đều không thể xóa bỏ. Lăng Tử Hàm cung kính gật đầu. Tốt. Tiếp xuống. Nhìn xem hắn nhóm. Lần này dược vương ta có đại thu hoạch. Nếu là thành. Tiểu tử ngươi. Liền có thể tiến thêm một bước. Nghe đến lời này, Lăng Tử Hàm ánh mắt vui mừng. Đa tạ dược vương đại nhân ra ngoài đi tại thời điểm này. Đại sảnh bên ngoài. Thất đạo thân ảnh. Tại thời khắc từng cái rời đi. Lôi Khôn. Không có sao chứ không có việc gì. Đa tạ đại ca Lôi Khôn lúc này sắc mặt thảm bạch. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Những năm gần đây. Hắn tận mắt nhìn đến La Sát Dược Vương là xử trí như thế nào những cái kia muốn trốn khỏi nơi đây võ giả. Quá khủng bố. Lôi Tiêu nghe vậy. Thở dài nói. Chúng ta mấy người. Cần ôm đoàn lấy ấm. Mới có thể tại Dược Vương dưới tay sống sót. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này. một tên dáng người tinh tế, dung mạo rất là không tầm thường nữ tử, cũng là mở miệng nói: "Ngươi nhóm trước đó đã từng đã giúp ta Nguyên Tinh Tinh, ta tự nhiên không thể không để ý tới. Có thể hận cái kia Lăng Tử Hàm, làm Phượng Vương chó săn thời thời khắc khắc giám thị nhất cử nhất động của chúng ta." Một tên dáng người hơi gầy, khí chất lại là rất rực rỡ thanh niên tại thời khắc hung áp nói: "Mạc Văn Tài." Lúc này, Lôi Tiêu thở dài nói: "Là chúng ta hại đại gia Lăng Tử Hàm. Ngày trước không cái này dạng." Nghe đến lời này, mấy người đều là thở dài. "Ta thế nào rồi mà ngay tại lúc này," một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lăng Tử Hàm lúc này từ đại điện bên trong đi ra, nhìn về phía bảy người, cười nhạo một tiếng: "Lôi Tiêu, Lôi Khôn, huyên để các ngươi hai người. Nếu không phải là ngươi nhóm, ta Lăng Tử Hàm hội hãm thân ở nơi này sao?" Lăng Tử Hàm thần sắc mang theo một tia dữ tợn. Mà kia Nguyên Tinh Tinh lúc này lại là lạnh lùng nói: "Đây chính là ngươi hại người khác lý do những năm gần đây. Một ít người muốn chạy trốn, cái nào không phải ngươi cáo trạng?" Nguyên Tinh Tinh giận dữ nói. Mà giờ khắc này, một tên khuôn mặt thanh tú nam tử song quyền nắm chặt, quát khẽ nói: "Trước kia, Liễu Như Vân đem ngươi coi là người có thể phó thác trung thân, cùng ngươi tại địa phương này tình đầu ý hợp, có thể là kết quả ngươi đây. Nàng muốn cùng ngươi cùng rời đi, ngươi lại vì sống sót tại Dược Vương trước mặt bán nàng, làm hại nàng." Nam tử lời nói đến chỗ này, thần sắc bi thống: "Thương Lưu Vân, nơi này là địa phương nào ngươi biết không? Gọi trời trời không linh địa phương, Dược Vương liền là hết thảy. Thế nào nói ta vô sỉ? Ngươi nhóm một cái đối Dược Vương không phải cũng là khúm núm ngươi?" Vào giờ phút này, bảy người đều là nộ khí cực lớn. Lăng Tử Hàm lại là không thèm để ý. "Hứa Ngưng Tuyết." Lăng Tử Hàm lúc này nhìn về phía một bên, một mực chưa mở miệng bạch y nữ tử. Cái này bạch y nữ tử, tóc dài kéo lên, không thi phấn trang điểm, có thể xác thực tươi mát thoát tục. So với Nguyên Tinh Tinh, nhìn nhiều hơn mấy phần lãnh ngạo. "Chuyện gì?" nữ tử lúc này lãnh đạm nói. "Ta bên này cần một cái người làm giúp đỡ, ngươi theo ta tới." Nghe đến lời này, nữ tử lông mày cau lại. "Lăng Tử Hàm, thu hồi ngươi những cái kia bẩn thỉu tâm tư." Lúc này, một tên khác một mực không có mở miệng thanh niên lại là khẽ nói: "Mạc Anh Tuấn, ngươi còn đem ngươi trở thành cái kia cao cao tại thượng thiên tài?" Lăng Tử Hàm lại là cười nhạo nói: "Mạc Anh Tài, Mạc Anh Tuấn, hai người các ngươi thành thật một chút tốt nhất. Mặc kệ chuyện của các ngươi, đừng loạn xen vào ngươi." Vào giờ phút này, Hứa Ngưng Tuyết lại là đi ra, âm thanh không có chút rung động nào nói: "Không sao cả Lăng Tử Hàm, ta nói qua cho ngươi, tại nơi này ta có thể tiếp nhận hết thầy. Có thể là ngươi nếu là lòng mang bẩn thỉu, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Lời này vừa nói ra, Lăng Tử Hàm thần sắc một lạnh, hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Mà giờ khắc này, bảy người nhìn nhau lại là đắng chát không thôi. Lôi Tiêu nhìn không được thở dài nói: "Không biết lần này rơi vào La Sát Dược Vương trong tay, lại là cái nào kẻ xui xẻo nu hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn." Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3733 Hồng Hoang Cổ Đan Phương. Bảy người lúc này đều là nhìn về phía đại điện, lại là lắc đầu thở dài, từng cái rời đi. Mấy người bọn họ đã bị vây ở nơi đây gần ngàn năm. Nguyên bản trước kia từ đều tông môn bên trong tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong, hắn nhóm cũng biết Thất Hung Thiên nguy hiểm. Có thể là không nghĩ tới, thế mà vẫn tồn tại La Sát Dược Vương cái này dạng nhân vật hung áp, đem hắn nhóm đám người lần lượt nhốt lại. Mà quá khứ lâu như vậy, hiện nay chỉ còn lại hắn nhóm tám người kéo dài hơi tàn. Hắn nhóm mỗi giờ mỗi khắc không phải là muốn chạy đi, có thể là xiềng xích ra thân. Lại thêm La Sát Dược Vương thực lực cường đại, căn bản không trốn thoát được. Sở dĩ chỉ còn lại hắn nhóm tám người, chính là bởi vì tuyệt đại đa số người tại những năm này đều thử nghiệm đào tẩu, Có thể là kết quả đều là thất bại. Bị La Sát Dược Vương giết. Lúc này, Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết, Lôi Tiêu, Lôi Khôn, Nguyên Tinh Tinh, Mạc Anh Tài, Mạc Anh Tuấn bảy người. Nội tâm hy vọng càng ngày càng nhỏ, tuyệt vọng càng lúc càng lớn. Bí cảnh bên trong đại sảnh hậu phương, một mảnh mật thất. Mỗi một tòa mật thất, sửa chữa và chế tạo đều là cực kỳ cao lớn. Mà bốn phía đều là cứng rắn thiên thạch chế tạo. Nhìn đen nhánh trang nghiêm. Mà giờ khắc này, mật thất bên trong, La Sát Dược Vương thân bên trên hắc bào lấy xuống, lộ ra mạnh mẽ dáng người. Nhìn hắn dung nhan, rất là già yếu tang thương. Có thể là hắn thân thể, lại là cho người một loại khỏe mạnh cảm giác, rất là cổ quái. Mà giờ khắc này, La Sát Dược Vương lấy ra hắc sắc tháp cao. Tháp cao tại thời khắc, hóa thành hơn 10 mét cao, xúc định tại mật thất trung tâm. Tiểu gia hỏa chết không, La Sát Dược Vương lúc này cười hắc hắc nói. Chết ngươi cái đại đầu dược. Lão già, ngươi thả ta ra ngoài. Ta chơi chết ngươi, nhất đạo tiếng mắng chửi. Tại thời khắc vang lên. Thanh âm này chính là Mục Vân. Bị hắc tháp bao khỏa, mang theo một đường, Mục Vân căn bản không biết mình ở nơi nào. Mới đầu, những khói đen kia thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Có thể là theo thiên địa hồng lô dung hợp bản thân. Khói đen bị thiên địa hồng lô hấp thu. Mục Vân cũng là bắt đầu khôi phục thể nội thương tích. Chỉ là một trận chiến này, đối mặt các đại thế tận lực mũi nhọn giới chủ thiên kiêu nhóm, hắn chịu đến thương tích thực tại là quá lớn. Muốn thoát thân trừ phi là thi triển đại tác mệnh thuật. Mà một khi thi triển, cho dù hắn gần ngàn vạn năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng được thiêu đốt cách 3-500 vạn năm. Tháp này ít nhất là lục phẩm đỉnh tiêm cấp bậc giới khí, nghĩ phá vỡ không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắc tháp bên ngoài lão giả đến cùng là thực lực gì, hắn cũng không rõ ràng. Cho nên, Mục Vân không có tùy tiện thi triển đại tác mệnh thuật. Đến mức Mục Vũ Yên, quy nhất cái này ra hỏa cuối cùng là có chút dùng. Mục Vũ Yên không có việc gì, cái này là quy nhất nói. Bởi vậy, Mục Vân cũng là yên lòng. Mục Vũ Yên không có việc gì, hắn liền không vội vã, trước tạm nhìn xem, lão giả này rốt cuộc muốn làm gì. Coi như thật sinh tử lúc đập nồi dìm thuyền thi triển đại tác mệnh thuật cũng có thể trốn khỏi. Hắc hắc, bị ta La Sát Dược Vương bắt, coi như trên người ngươi lại nhiều chí bảo, cũng chỉ là một con đường chết. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Đã như vậy, đem cái này hắc tháp rút, thả ta ra ngoài. Thử nhìn một chút ngươi coi ta là ngốc sao? La Sát Dược Vương lúc này lại là cười nhạo nói. Ngươi chiến đấu thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, kia thái cực đồ án xuất hiện, giới chủ cửu phẩm, nhất kích hồi chết. Coi như ta này các loại cảnh giới, không cẩn thận khả năng cũng sẽ thổ thương. Ngươi có thể thi triển 3 lần. Đến bây giờ, hẳn là trì hoãn tới. Còn có thể thi triển 3 lần a? Nghe đến lời này, Mục Vân cười lạnh. Cho nên nói a, lão phu dùng tháp này vây khốn ngươi chính là. Cần gì mạo hiểm hơn nữa. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu không phải là ta tay mắt lanh lẹ, dùng tháp này trấn áp ngươi, ngươi sau cùng có thể thi triển ra càng kinh khủng võ quyết. Ngươi cách này tiểu tử, không thể so những cái kia nhất đẳng thế lực bên trong giới chủ trên người chúng bí mật ít. Ta hội từng cách đào đi ra. Mục Vân vào giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm. Lão già này từ ngay từ đầu tựu tại nhìn xem hắn cùng Hoàng Thước, Lâu Nguyên Sơ đám người giao thủ. Lòng mang oán hận sao? La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói. Ta La Sát Dược Vương tại thất hung thiên bên trong hỗn lâu như vậy, bằng vào là cái gì? Chỉ cần có nhất thành chuyện nguy hiểm, ta đều sẽ không đi làm. Cho nên, ngươi chạy không thoát. Mục Vân khẽ nói. Đã như vậy, ngươi đem ta nhốt tại tháp này bên trong, ta thân bên trên đồ vật, ngươi có thể là một kiện đều vứt không cần, kia ngược lại chưa chắc. La Sát Dược Vương lần nữa nói. Ta quan sát ngươi, trên người ngươi chí bảo, cùng với bản thân ngươi dược dị, để ta nghĩ đến một việc. Cái gì một loại hồng hoang cổ đan phương, đã diệt tuyệt một phương thế lực, nghiên cứu mà ra một chương đan phương. Đan phương có ý tứ gì? La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói. Rất hiếu kỳ, thật sao trên người ngươi? Không có gì bất ngờ xảy ra. Là có rất nhiều thần bảo. Mà thân thể của ngươi càng là có một phong cách riêng, mười phần cường hoành. Cho nên ta đoán định, ngươi đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, chắc chắn là tu hành cực kỳ cường hoành pháp quyết, càng là nuốt không ít thiên tài địa bảo. Bởi vậy, ngươi mới có thể đủ tại giới chủ thất phẩm cảnh giới, chính là nắm giữ ngàn ước bảo phát lực. Hiếm thấy trên đời, lại là vừa vặn cùng đan phương bên trong ghi lại nhục thân đồng dạng hoàn mỹ. Mục Vân lúc này, lông mày nhíu lại. La Sát Dược Vương vào giờ phút này cười hắc hắc nói, đừng sợ tiểu tử. Ta hội dùng tháp này làm căn cơ, thành vì đan lô. Bằng vào ta hừng hực dược hỏa, luyện chế nhục thân của ngươi, hợp với thiên tài địa bảo, đem thân thể của ngươi luyện chế thành một khỏa đan dược. Mà làm ngươi thân thể không thể thừa nhận luyện chế thời điểm, huyết nhục hồi hóa thành tinh thuần nhất thiên địa chi lực, cùng dược liệu kết hợp, thành tựu vì tuyệt thế thần đan, trợ lão phu ta một bước lên trời. Mà trên người ngươi bóc xuống giới khí, cũng sẽ thành vì ta trợ lực, đến thời điểm những cái kia cường đại giới khí sẽ không bị long đong thả tại tiểu tử ngươi trong tay. Là thật người tài giỏi không được trọng dụng. Nghe ở đây, Mục Vân xem như minh bạch, lão già này là muốn đem hắn xem như đan dược đến luyện chế. Lúc này Mục Vân mở miệng hỏi thăm, Quy Nhất nói, thời kỳ hồng hoang còn có cái này các loại tà môn biện pháp? Quy Nhất lúc này thản nhiên nói, ta nhớ không rõ, khả năng có đi. Võ giả huyết nhục tu hành đi đến cực hạn liền là hoàn mỹ thần bảo. Thí như ngươi bây giờ thổi hơi thở phóng tới thần giới bên trong, kia cũng là có thể bị thần giới bên trong võ giả thành vì nhợt nhạt thần khí, chờ hắn nhóm một bước lên trời. Đây chính là thực lực ngươi cường đại về sau, nhục thân biến hóa về mặt bản chất. Mục Vân nghe thấy lời này, thầm nói, may mà ta không có miệng thối. Lúc này, Mục Vân lần nữa nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, lão gia hỏa này chuẩn bị thế nào làm. Nếu như có thể, ta không ngại thành đan dược, để hắn luyện chế. Đến thời điểm nuốt ăn một nắm lớn, hù chết lão già này. Quy Nhất từ từ nói, cẩn thận một chút, cái này loại cổ đan phương đều là rất tà môn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lần nữa nói, ngươi xác định Yên Nhi không có việc gì? Không có việc gì. Quy Nhất mở miệng nói, ngươi bị mang đi trước đó, ta ở trên người nàng lưu lại một đạo tối ấm. Tối ấm đến bây giờ đều hoàn chỉnh. Tiểu nha đầu này không có nguy hiểm tính mạng, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 375 chương 3734, ngươi tới giết ta a. Mục Vân nghe đến lời này cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Không có nguy hiểm chẳng lẽ là Cửu Nhi sao? Mục Vũ Yên lẻ loi một mình xuất hiện tại thất hung thiên bên trong. Thiên Yêu Minh không có khả năng không có chút nào để ý a. Cửu Nhi, Nhãi Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm ba người không có khả năng nửa ngón tay đoạn cũng không còn lại a. Mục Vân lúc này nội tâm an tâm một chút. Bất kể như thế nào, trước thoát thân lại nói, cái này La Sát Dược Vương tựa hồ không dễ dàng như vậy lừa gạt. Mật thất bên trong, La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, tại sao không nói chuyện rồi? Sợ rồi đã sợ, kia liền thông minh một chút, đem thân bên trên bảo bối trước gọi đi ra, ta để ngươi chết thống khoái. Nếu không một ngày ta bắt đầu luyện đan, ngươi thật liền là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Muốn sống không được, muốn chết không xong, hiện tại giao cho ngươi, ta mới thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Không giao cho ngươi, chí ít có thể có chút áp chủ bài, để ngươi kiêng kỵ một ít. La Sát Dược Vương nghe đến lời này, cười nhạo nói, xú tiểu tử, ngươi tìm chết, ngươi tới giết ta a. Mục Vân cười nhạo nói, tiến đến giết ta, còn là thả ta ra ngoài giết ta vào giờ phút này. La Sát Dược Vương nghe đến lời này, lại là đột nhiên cười cười. Chọc giận ta không có đơn giản như vậy. Ta tại cách này thất hung thiên bên trong chờ lâu như vậy, bắt một cách một thiên tài tiến đến, chính là vì hôm nay gặp phải ngươi cái này tốt hạt giống, có thể thúc đẩy ta luyện chế thành tuyệt thi thần đan. Hiện nay cơ hội tựu tại trước mặt. Nghe đến lời này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, lười nhắc nói nhiều. La Sát Dược Vương lại lần nữa cười nói, ngươi bây giờ mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến mức nào. Uy uy uy, Mục Vân vào giờ phút này mở miệng nói, ngươi đã muốn bắt ta luyện đan, có phải là có dũng khí rửa giấy sạch sẽ ta cái này thân bên trên một thân xám, còn có vết máu, bùn đất một thân. Hơn nữa, ta còn nghĩ đi ngoài. Nghe đến lời này, La Sát Dược Vương lại là một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Cái này hỗn đản đồ chơi đi ngoài đến giới vị này các loại cảnh giới, đâu còn có đi ngoài nói chuyện. Cái này tiểu tử thuần túy là vì buồn nôn chính mình. Nói chuyện a, ngươi không nói chuyện, ta thật kéo. Đến thời điểm ngươi ăn đan dược thời điểm, suy nghĩ một chút bên trong còn có ta. Khụ khụ, có thể hay không rất buồn nôn sau đó tẩu hỏa nhập ma. Thất bại trong gang tấc ngậm miệng La Sát Dược Vương lúc này khẽ quát một tiếng, đằng đằng sát khí ở giữa, hận không thể sống lột Mục Vân. Hơi vung tay, La Sát Dược Vương rời đi nơi đây. Mục Vân lúc này la to, lại là không có người để ý tới, cũng là dần dần yên tĩnh xuống. Đều tại ngươi. Mục Vân lên tiếng nói. Nhìn thấy lão tử bị bắt, thở ơ. Tự tại yên nhi thân bên trên lưu lại một đạo ấm ký. Ngươi ra cái tay cứu ta chơi chết sao có thể ngươi. Quy Nhất lần nữa nói. Ngươi không giúp ta khôi phục, ta dựa vào chính mình khôi phục. Lần trước đi đến để thất thiên giới, đều sắp bị ngươi hố chết. Những năm này ta đều không lên tiếng. Tiểu tử ngươi tâm lý không có điểm bức số, không biết ta đang làm gì đủ ngày. Mỗi ngày khôi phục khôi phục. Ngươi ngược lại là khôi phục đỉnh phong cho ta xem một chút a. Mục Vân mắng. Từng ngày khôi phục, kết quả chơi không lại chúa tể. Muốn ngươi làm gì cút đi. Cầu ta thời điểm là Quy Nhất đại gia, không có giúp ngươi liền mắng ta đủ ngày. Một trận chửi rủa ở giữa, Mục Vân cùng Quy Nhất đều là hành quân lặng lẽ. Hồng Hoang Chí Bảo, ta đến bây giờ đều không có gặp phải mấy món thế nào giúp ngươi khôi phục a. Mục Vân khổ não nói. Quy Nhất lại là bình tĩnh nói, không vội vã, tiếp xuống chờ ngươi đi đến chúa tể cảnh giới, liền có thể giúp ta tìm. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mục Vân không rõ, Quy Nhất tiếp tục nói. Giới khí phân cửu phẩm, nhất phẩm đến lục phẩm giới khí là giới chủ cảnh giới có thể thôi động, mà thất phẩm đến cửu phẩm thì là chúa tể cảnh giới có thể thôi động. Mục Vân nhìn không được nói, kia xưng hào thần xưng hào đế sử dụng đây này như thế cấp bậc, Thương Lan thế giới bên trong gọi là đế khí, hoặc là gọi là thần khí. Đế khí thần khí, Quy Nhất tiếp theo nói. Cái này đế thần chỉ đại là thu hoạch được xưng hào thần đế nhóm, mà không phải ngươi năm đó tại nhân giới bên trong những cái kia cái gì thiên thần tổ thần cái gọi là thần. Trên thực tế, nhân giới bên trong tự xưng là thần cũng không thành vấn đề. Dù sao tại phía kia thiên địa, hắn nhóm đúng là đỉnh tiêm tồn tại. Tự xưng là thần, nói đến đi qua. Nhưng là tại Thương Lan thế giới bên trong, hắn nhóm cái gọi là thần đế liền là chỉ đại những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, chỉ thua ở thần đế tồn tại. Mục Vân gật gật đầu. Thất phẩm giới khí, bát phẩm giới khí, cửu phẩm giới khí, này tam đẳng, vì chúa tể cảnh sử dụng. Mà đế khí thần khí cấp bậc thì là xưng hào thần xưng hào đế nhóm sử dụng. Lại cường đại, liền là hồng hoang sở xuất hoang khí. Chỉ bất quá hoang khí cực ít. Cho đến ngày nay, Thương Lan thế giới cũng chỉ là truyền ngôn có thập tam kiện. liền là thập tam hồng hoang chí bảo. Trên người ngươi thiên địa hồng lô, ngươi nương thân bên trên tước thần phiến, còn có ngươi vị đại sư kia huynh được đến nhật nguyệt tinh thần kiếm, cùng với thiên cơ cắt trong tay thiên cơ kính, còn có cha ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ, lập tức nói: phụ thân ta cũng có một kiện phụ thân ngươi trong tay, là hồng hoang thập tam chí bảo xếp hạng đệ nhị đại thiên thần kính. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Ngọa tào, Mục Thanh Vũ vô thanh vô tức thế mà cũng có một kiện. Cứ như vậy, hắn Mục gia một nhà ba người liền ba kiện a. Quy Nhất tiếp theo nói: đây coi là cái gì? Đế Minh trước kia giết Thương Thiên cùng Hoàng Thiên hai vị viễn cổ thái cổ đỉnh tiêm bá chủ, hẳn là được đến Thương Thiên chi mâu cùng Hoàng Thiên chi khải. Một người thân mang hai kiện đâu? Mục Vân lúc này hơi chấn động một chút. Còn có, ta chỉ là suy đoán. Quy Nhất lẩm bẩm nói: ngươi kia chín vị phu nhân thể nội dung hợp cửu linh đoạt thiên bi, trước kia được xưng vì ngươi Mục tộc chấn tộc chi bảo, khả năng cái gì có thể là hồng hoang thập tam chí bảo xếp hạng đệ tám bất hủ thần bi sở hóa? Hả? Ăn Mục Vân lúc này mở to hai mắt nhìn. Bất hủ thần bi? Quy Nhất tiếp theo nói: cha ngươi cái này người đi, ta cũng không nói được. Dù sao cho người cảm giác là rất tốt, nhưng là có thời điểm đi, luôn cảm giác tâm lý cất giấu sự tình, khiến cho người ta sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngẩn người. Đừng nói giỡn, ngươi có thể là thời không bản nguyên. Quy Nhất cảm thấy cha ta làm người ta sợ hãi. Quy Nhất tiếp theo nói: ta nhớ trước kia Diệp Tiêu Diêu đã từng nói, phụ thân ngươi là gần trăm vạn năm đến duy nhất khả năng siêu việt hắn tồn tại. Ngươi nhớ lại rồi? Mục Vân nói thẳng: kia hồng hoang, ta chỉ là nhớ lại một bộ phận mà thôi. Quy Nhất ngắt lời nói: ký ức là đứt quãng. Mục Vân lúc này ồ một tiếng: kia, cha ta làm như vậy vì cái gì? Có đại thiên thần kính, có ta nương tước thần phiến, lại thêm thiên địa hồng lô, lại thêm nhật nguyệt tinh thần kiếm, chơi chết Đế Minh còn không đơn giản. Quy Nhất lúc này lại là cười nhạo một tiếng: có chuyện liền hảo hảo nói, ta cái này không phải không rõ mới hỏi ngươi. Ngươi cười cái cầu? Mục Vân tức giận nói: mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 375 chương 3735 muốn cho ta rửa sạch sẽ ngươi quên. Diệp Tiêu Diêu cường đại sao? Quy Nhất giải thích nói: Đế Minh là như thế nào giết chết Diệp Tiêu Diêu? Biết đến chỉ có ta, Đế Minh, Diệp Tiêu Diêu, Tổ Long mà thôi. Diệp Tiêu Diêu cùng Tổ Long đều là bỏ mình. Đế Minh sẽ nói cho ngươi biết thế nào giết ngươi ngoại công mà ta không nhớ ra được những chuyện kia. Một vị thần đế phải bỏ mạng, thật quá khó khăn. Thần đế cơ hồ là có thể nói là bất tử bất diệt. Mục Vân nhất thời ở giữa có chút mê mẩn. Một vị thần đế cùng thiên đồng thọ thật quá khó khăn, chết rồi có thể là kết quả, Diệp Tiêu Diêu còn là vẫn mệnh. Đế Minh có mạnh như vậy đại sao? Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm lâm vào trầm tư. Cần sớm đi thời điểm đi đến chúa tể cảnh giới. Không nhập chúa tể, liền đối những chuyện này hiểu rõ tư cách đều không có. Mục Vân vào giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Cái này hắc tháp tạo ra khói đen, trên thực tế là một loại hắc sắc hỏa diễm. Cũng không phải là nguyên hỏa, nhưng cũng là huyền diệu vô cùng. Lão già kia cho rằng đem hắn khốn tại địa phương này, hắc viêm đủ dùng áp chế lại hắn. Có thể thiên địa hồng lô gia trì, lại là làm cho này hắc viêm đối hắn thiêu đốt đang yếu bớt. Hơn nữa, hắn còn có bàn cổ linh. Bàn cổ linh bản thân liền là vài đạo nguyên hỏa tập hợp thể. Lúc này hội tụ đến cùng một chỗ, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Cái này là hỏa diễm bản chất cường đại. Bàn cổ linh có thể đem hắc viêm hấp thu nhập thể, với hắn mà nói trên thực tế càng là một loại tăng trưởng. Mục Vân lúc này tra nhìn tự thân thì thầm nói: không có cách nào khôi phục tự thân thương tích. Nếu là lấy giới thần thạch khôi phục, lão già khẳng định có thể cảm thấy được. Như thế phiền phức. Quy Nhất lúc này lại là nói: lão gia hỏa kia không phải nói luyện ngươi vì đan sao? Xem hắn chuẩn bị thế nào luyện ngươi lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh. Mà ngay tại lúc này, mật thất bên trong, nhất đạo khí tức xuất hiện. Mà tại thời khắc, theo kia nhất đạo khí tức xuất hiện, Mục Vân đột nhiên cảm thấy được. Hắc tháp lúc này, tựa hồ đại môn mở ra. Mà ngay sau đó, một người tại thời khắc tiến nhập hắc tháp bên trong. Chỉ là Mục Vân ở hắc tháp tầng cao nhất cũng không thể đến tầng tiếp theo tra nhìn. Mà không bao lâu, chỉ nghe hắc tháp tầng thứ nhất đại môn quan bế. Mục Vân chỗ tầng này đại môn lại là âm vang mở ra. Một thân ảnh tại thời khắc tiến nhập lớn như vậy đại sảnh bên trong. Mục Vân khẽ nói: "Lão già, nhìn không được. Muốn giết ta sao? Ta không phải La Sát Dược Vương." Vào giờ phút này, nhất đạo dễ nghe thanh âm tại thời khắc vang lên. Mà cùng lúc đó, hắc tháp bên ngoài, nhất đạo khàn giọng âm thanh âm vang lên, khẽ nói: "Hứa Ngưng Tuyết, cho cái này tiểu tử rửa sạch sẽ. Ngươi trở ra xú tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Cái này hắc tháp là lão phu bản mệnh pháp bảo, ra vào chúa tể cảnh giới cao thủ, bị ta vây khốn, cũng không có khả năng chạy thoát được. Đến nữ nhân này, rửa cho ngươi sạch sẽ, lão phu liền bắt đầu luyện đan. Ngươi nếu là tức hồn hển, muốn giết nàng, không quan trọng, đừng nghĩ lấy dùng người này đến uy hiếp ta." Lão giả lời nói rơi xuống, không tại nhiều số. Mà giờ khắc này, ngoài mật thất, hình như có người kêu gọi lão già, lão già tại thời khắc rời đi. Mục Vân nhìn một chút nữ tử kia, một bộ váy dài, dáng người uyển chuyển, đường cong ưu nhã, mà hắn dung nhan nhìn ước chừng 22-23 tuổi bộ dáng, phong nhã hào hoa. Nữ tử dung nhan không xưng được tuyệt mỹ, có thể là cũng là rất là động lòng người, mà khí chất lược hiển băng lãnh, ngược lại là như Tần Mộng Giao kia, cho người một cỗ lãnh ý. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Mục Vân, thần sắc băng lãnh, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thùng thuốc, càng là lấy ra từng cây dược liệu, ném vào thùng thuốc bên trong. Sáng rực canh nóng tại thời khắc khuyên đảo vào thùng thuốc bên trong. Nữ tử làm xong tất cả những thứ này, mới vừa nhìn về phía Mục Vân, nói: "Cái này là La Sát Dược Vương chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tắm thuốc, tẩy đi trên người ngươi sát khí cùng tạp chất." Chính mình vào đi. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng lười để ý tới nữ tử. La Sát Dược Vương lão đầu kia danh hào ngược lại là đủ hung tàn, nghe danh tự liền không giống như là người tốt lành gì. Nữ tử lời nói rơi xuống, đứng ở một bên. Mục Vân lúc này cũng là lười nhắc theo nữ nhân này nói nhảm. La Sát Dược Vương chó săn hẳn là cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lúc này, Mục Vân đứng dậy, trực tiếp cởi rách mướp trường sam, chùi lủi đứng tại thùng thuốc bên cạnh. Nữ tử mày nhăn lại, lúc này hơi hơi nghiêng người, lại không đi nhìn. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười: "Ngươi tới cho ta xoa xoa." Mục Vân lúc này thoải mái nói: "Ngươi gia chủ tử nói muốn cho ta rửa sạch sẽ, chính ta thổ thương tại thân, tẩy không sạch sẽ. Cái này lão dược vương muốn đem ta luyện chế thành nhân đan, không sạch sẽ ăn có thể là không được. Ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này." "Ngươi..." Nghe đến lời này, nữ tử kia lúc này biến sắc: "Tẩy không tẩy không tẩy, ta để lão già lại hô cái người tới." Mục Vân nói thẳng: "Dù sao lão già kia cũng coi ta là người chết, luyện chế thành đan, trước khi chết ta cũng phải dày vò hắn." Nghe đến lời này, nữ tử lại là cắn răng: "Nếu là không chiếu theo Mục Vân nói, dày vò đến La Sát Dược Vương kia bên trong, chịu khổ còn là nàng." Lúc này, nữ tử đi lên phía trước, trong tay xuất hiện khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Mục Vân thân thể. Tốt xấu là hỗn nhiều năm như vậy, Mục Vân đối với cái này cũng không có cái gì xấu hổ. Còn nữa, nữ nhân này là La Sát Dược Vương chó săn, Mục Vân càng là không có cảm tình gì. "Ngươi gọi Hứa Ngưng Tuyết đúng không?" Mục Vân mở miệng nói. "Tốt xấu là cái giới chủ, Cái này không có tí sức lực nào dùng điểm kình a. Tẩy không sạch sẽ. Chủ nhân nhà ngươi không thể đi xuống miệng Hứa Ngưng Tuyết nghe vậy. Gương mặt xinh đẹp xinh đỏ. Cái này ra hỏa thế mà được đà lẫn tới. Cái này thùng thuốc kia lớn. Ngươi đứng tại thùng bên ngoài thế nào tẩy tiến đến tẩy lúc này. Mục Vân một cách đem Hứa Ngưng Tuyết kéo vào đến trong thùng. Phù phù một tiếng. Canh nóng văng khắp nơi. Hứa Ngưng Tuyết lúc này. Ánh mắt ngốc trệ. Bị Mục Vân cách này lôi kéo. Rơi xuống thùng thuốc bên trong. Một thân váy sam bị canh nóng ướt nhẹp. Uyển chuyển đường cong. Càng là để lộ ra mấy phần da thịt trắng nõn. Cái này nhất khắc. Hứa Ngưng Tuyết cùng Mục Vân lẫn nhau dán chặt lấy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng bị La Sát Dược Vương cầm tù tại địa phương này. La Sát Dược Vương đối nàng cũng là lòng mang ngấp nghé. Có thể là nàng mỗi lần đều là dùng chết bức bách. La Sát Dược Vương cũng không phải là đồ háo sắc. Đối với mình cũng liền mặc kệ. Nhưng là bây giờ. Này các loại tư thế. Cái này Mục Vân. Muốn làm cái gì Hứa Ngưng Tuyết nhất thời ở giữa. Thể nội khí tức bạo phát. Một cái tay khác. Dây lát ở giữa muốn chụp về phía Mục Vân đầu. Ba Mục Vân lúc này. Lại là một tay bắt lấy Hứa Ngưng Tuyết cánh tay kia. Nhất thời ở giữa. Bàn tay dùng lực. Trực tiếp đem Hứa Ngưng Tuyết thân thể xoay chuyển. Ôm ở ngực mình. Đừng nhúc nhích Mục Vân quát khẽ nói động một cái. Ta liền giết ngươi. Thanh âm lạnh lùng tại thời khắc vang lên. Hứa Ngưng Tuyết vào giờ phút này đầu óc trống rỗng. Chỉ cảm thấy Mục Vân thân thể tràn ngập lực lượng tựa hồ tùy thời có thể đem chính mình chìm mất. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi hồi đáp cái gì? Dám gạt ta? Giết ngươi chính là... Ngươi chết rồi. La Sát Dược Vương nhiều nhất lại phái một cái người đến Mục Vân lạnh lùng nói. Hắn hiện tại cũng không có háo sắc chi tâm. Hứa Ngưng Tuyết tư sắc không tồi, có thể hắn cũng không phải là cái gì tinh trùng thượng não đồ vật. Dưới mắt tìm hiểu ra tình huống, chuẩn bị chạy trốn mới là việc cấp bách mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3736 đồng môn gặp đồng môn biết sao Mục Vân lúc này. Một phát bắt được Hứa Ngưng Tuyết thân trước. Hung ác nói. Không thể lên tiếng sao nếu không lão tử đem ngươi trước. Sao? Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dù sao kia lão Dược Vương cũng không dám vào đến. Sợ ta trước khi chết phản kích. Cùng hắn đồng quy vu tận Hứa Ngưng Tuyết lúc này sắc mặt đỏ bừng. Càng nhiều hơn chính là biệt khuất. Phấn uất. Hơn nữa. Nàng bản thân đã là giới chủ bát phẩm cảnh giới. Có thể là đối mặt Mục Vân. Thế mà là không có một tia phản kháng lực. Cái này ra hỏa. Cũng không phải là giống như Dược Vương nói. Người bị thương nặng. Có lẽ đã khỏi hẳn ngươi muốn biết cái gì Hứa Ngưng Tuyết nói thẳng. Trước thả ra ta nghe đến lời này. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Thực lực của ta chưa triệt để khôi phục. Thả ra ngươi. Không thể được. Hứa Ngưng Tuyết lúc này sắc mặt đỏ bừng nói kia đem ngươi tay từ ta thân trước buông ra. Nghe đến lời này. Mục Vân hơi tham luyến một tia, chính là buông ra bàn tay của mình. Đầu ngón tay một vệt hương thơm từ từ tiêu tán. Hỏi đi Hứa Ngưng Tuyết lúc này lần nữa nói. Mục Vân nói thẳng. La Sát Dược Vương cái gì lai lịch nơi này có bao nhiêu người ở vào để thất thiên giới thế nào một nơi Hứa Ngưng Tuyết nghe vậy. Từng cái hồi đáp. Ta cũng không biết La Sát Dược Vương là lai lịch thế nào. Nơi đây hết thảy 9 người. Tăng thêm La Sát Dược Vương. Hết thầy 9 người. Nơi này là thất hung thiên bên trong. Tựa hồ là La Sát Dược Vương tìm đến một chỗ bí cảnh. Nhưng là. Chỉ có La Sát Dược Vương có thể tự do ra vào. Chúng ta 8 người. Đều là hắn tù phạm lời này vừa nói ra. Mục Vân lông mày nhíu lại. Ngươi nhóm cũng là bị bắt tới thế nào không chạy chạy Hứa Ngưng Tuyết cười khổ nói. Căn bản chạy không thoát. Nơi này cấm chế. Trừ phi là chúa tể cảnh giới. Nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ. Hơn nữa. Hứa Ngưng Tuyết nói. Hai tay hai chân phía trên xiềng xích tại thời khắc xuất hiện. Những này xiềng xích có thể khóa lại chúng. ta giới lực lưu động, khiến cho chúng ta một thân thực lực, bất quá chỉ còn lại một hai thôi. Lúc này, Mục Vân ngẩn người. Ngươi nhóm cũng là bị bắt tới như thế, Mục Vân không nghĩ tới. Hứa Ngưng Tuyết khẽ nói, ngươi cho rằng đâu ngươi muốn cho kia Dược Vương chết, chúng ta càng muốn. Nguyên bản nơi đây, có mấy chục người, đều là bị La Sát Dược Vương bắt tới. Khốn tại địa phương này. Trong thời gian này, không ít người muốn chạy trốn nơi đây. Kết quả đều là thất bại. Bị Dược Vương bắt lấy, dằn vặt đến chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lần nữa nói, ngươi nên là đến từ tông môn gia tộc A, không có cái gì cầu cứu biện pháp. Hứa Ngưng Tuyết nghe vậy, thần sắc ảm đạm, từ từ nói, ta đến từ đệ thất thiên giới Đông Hoa vực Ngọc Đỉnh Viện. Ngọc Đỉnh Viện bản thân liền là thứ nhất đẳng thế lực, không có chúa tể cảnh cường giả, cho dù cầu cứu cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa nơi đây là Thất Hung Thiên. Ngọc Đỉnh Viện nhiều năm qua tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện đệ tử ít càng thêm ít. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là ngạc nhiên. Ngươi đến từ Ngọc Đỉnh Viện U, V, Quy, Quy, Mơ. Hứa Ngưng Tuyết ngược lại cũng không sợ Mục Vân thế nào, nàng tại nơi này muốn tù phạm bản thân liền là sống không bằng chết. Ngươi biết Thương Lưu Vân sao? Mục Vân nói thẳng. Thương sư huyên. Hứa Ngưng Tuyết nói thẳng. Thương sư huyên chính là ở đây. Ta cùng Thương sư huyên cùng với Liễu Như Vân, Liễu sư muội cùng nhau tiến vào Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện. Kết quả bị La Sát Dược Vương bắt lấy. Khốn tại địa phương này. Mục Vân lúc này nhất thời ở giữa ngẩn người. Trùng hợp như vậy không thể nào, mấy người khác đâu? Mục Vân lại lần nữa hỏi. Kinh Lôi Tông, tông chủ chi tử Lôi Tiêu, Lôi Khôn cùng với Kinh Lôi Tông Lăng Tử Hàm. Quy Nguyên Tông, tông chủ chi nữ, Nguyên Tinh Tinh. Mạc Gia, Mạc Văn Tài, Mạc Anh Tuấn. Hứa Ngưng Tuyết từng cách nói tới. Mục Vân vào giờ phút này, hơi hơi nhíu mày. Cách này vài cách danh tự, hắn ngược lại là không có thế nào nghe qua. Dù sao, hắn tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong chỉ là đối Ngọc Đỉnh Viện thế hệ này thiên kiêu nhóm quen thuộc. Nguyên bản, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hết thảy có hơn 10 vị đệ tử tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện. Hiện tại chỉ còn lại ta cùng Thương Lưu Vân sư huyên hai người. Liễu Như Vân sư muội. Nói đến chỗ này, Hứa Ngưng Tuyết thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Mục Vân lúc này lại là nói thẳng. Ngươi lại nhiều nói cho ta một ít tin tức. Có lẽ ta có biện pháp mang các ngươi cùng một chỗ trốn khỏi nơi đây. Ngươi Hứa Ngưng Tuyết lông mày nhíu lại. Không sai. Ta lúc này. Mục Vân buông ra Hứa Ngưng Tuyết. Đứng tại thùng thuốc bên trong. Chắp tay nói. Mục Vân. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Hứa Ngưng Tuyết lúc này thần sắc nhất kinh. Ngươi đến từ Ngọc Đỉnh Viện không sai. Mục Vân nói thẳng. Tịch Đỉnh Thiên Phó Viện trưởng từng dặn dò ta. Ngọc Đỉnh Viện bên trong có vài vị lão đệ tử tiến nhập Thất Hung Thiên. Một mực mặt vô âm tín. Để ta lưu ý. Ta cũng không nghĩ tới. Hội tại địa phương này. Đụng đến ngươi nhóm. Hứa Ngưng Tuyết lúc này. Nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói. Đệ tử lệnh bài đâu? Mục Vân lật bàn tay một cái. Nhất đạo lệnh bài xuất hiện. Ngươi thật là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Hứa Ngưng Tuyết vào giờ phút này, mắt bên trong mang nước mắt. Có thể tại địa phương dù quái này đụng đến Ngọc Đỉnh Viện đồng môn, nàng trong lúc nhất thời, nội tâm khó mà bình tĩnh. Chỉ là tỉnh táo lại đến, nhìn về phía Mục Vân, Hứa Ngưng Tuyết lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, cái kia, ngươi, ngồi xuống trước đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân sững sờ. Lập tức cúi đầu nhìn lại. Mặt mo đỏ ửng. Phù phù một tiếng. Ngồi xuống. Khù khụ. Không có ý tứ. Mục Vân lần nữa nói trước cho rằng sư tỷ là Dược Vương người, có nhiều mạo phạm, thực sự là xin lỗi. Hứa Ngưng Tuyết lúc này, sắc mặt càng là đỏ bừng, nói, không sao. Lập tức, Hứa Ngưng Tuyết lần nữa nói, nơi này, muốn đi ra ngoài, chỉ có một cách biện pháp, giết Dược Vương. Có thể là, Tuyệt Vương rất xảo trá. Ở vào chúa tể cảnh. hơn nữa áp chế thực lực của chúng ta, không cho chúng ta tấn thăng. Chúng ta liên hợp lại cũng không phải là hắn đối thủ. Mục Vân hơi hơi ngưng mi, cũng không phải là không có một tia biện pháp. Mục Vân lúc này nhìn về phía Hứa Ngưng Tuyết, lần nữa nói, cái này ra hỏa tính cách, làm việc tập quán, ngươi theo ta hảo hảo nói một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hắc Tháp bên trong, hai người không ngừng đàm luận. Mục Vân nội tâm cũng là dần dần đã có lực lượng. Mà giờ khắc này, mật thất bên trong, La Sát Dược Vương lại lần nữa trở về. Không nhịn được nói, còn không có rửa sạch sao vào giờ phút này. Mục Vân lại là cười hắc hắc nói, lão tử không tắm đến sạch sẽ, ngươi ăn không không được sao lại nói, đều phải chết, lão tử đương nhiên phải bắt ngươi người tiết cho hả giận. Nghe đến lời này, La Sát Dược Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tiểu vương bát đàn. Mà không bao lâu, Hắc Tháp đại môn mở ra. Hứa Ngưng Tuyết lúc này, thân bên trên xuất hiện mấy đạo thủ ấm, quần áo cũng là nhìn xuất hiện đạo đạo liệt ngân, mắt bên trong mang nước mắt, đi ra Hắc Tháp. Thấy cảnh này, La Sát Dược Vương lại là hùng hùng hổ hổ nói, mau mau cút. Vào giờ phút này, Hứa Ngưng Tuyết vội vàng rời đi, chỉ là khóe miệng lại là ngậm lấy một vệt tiếu dung. Mà cùng lúc đó, Hắc Tháp cao tầng bên trong, Mục Vân lúc này an tĩnh ngồi xếp bằng. Lão già, có cái chiêu số gì, xử hết ra đi. Nếu như ngươi luyện bất tử ta, liền đợi đến bị ta chơi chết đi. Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3737 luyện đan bắt đầu. Nghe đến lời này, La Sát Dược Vương lại là cười hắc hắc nói, chết lão phu cũng không muốn để ngươi dễ dàng chết như vậy. Lúc này, La Sát Dược Vương đứng vững tại Hắc Tháp bên ngoài, nói, cái này Hắc Tháp, hết thầy thất tâm, là lão phu suốt đời tâm huyết luyện chế, dung hội rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi nghĩ ra được, là không thể nào. Mục Vân nghe vậy, cũng là minh bạch, lão dược này cẩn thận. Mở ra tầng thứ nhất đại môn thời điểm, đem tầng thứ hai đến đệ thất tầng đại môn phong gắt gao. Mà Hứa Ngưng Tuyết đi xuống đệ thất tầng, lão dược này lại là đem còn lại lục tầng đại môn phong gắt gao. Trừ phi hắn giết Hứa Ngưng Tuyết, bức hiếp La Sát Dược Vương. Có thể là La Sát Dược Vương hiển nhiên là không quan tâm Hứa Ngưng Tuyết sinh tử. Tiểu tử, hiện tại mạnh miệng, chờ ta triệt để bắt đầu, ngươi liền chờ chết đi. La Sát Dược Vương nói xong quay người rời đi. Kế tiếp, La Sát Dược Vương thì là mỗi ngày ra ra vào vào mật thất bên trong, đưa đến rất nhiều kệ hàng, hộp gấm chờ, trông chất một phòng. Gian phòng bên trong dần dần chất đầy. Cái này một ngày, La Sát Dược Vương tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng hết thảy, rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu động thủ. Tiểu tử, ngay tốt lành chấm dứt. La Sát Dược Vương lập tại Hắc Tháp bên ngoài, mỉm cười nói, hôm nay ngươi chính là ta La Sát Dược Vương thăng, giúp ta luyện thành vô thượng thần dược, tuyệt thi thần đan. Lão phu chuẩn bị mười mấy vạn năm thời gian, tại cách này thất hung thiên bên trong vào sinh ra tử, chính là vì hôm nay tìm kiếm được ngươi cách này một vị cực kỳ thích hợp thăng. Tháp bên trong, Mục Vân lại là quát mắng, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, không đánh chết ngươi, ta theo họ ngươi. Nằm mơ lúc này, La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, cái này Hắc Tháp có thể không là bình thường giới khí, cũng có thể làm đan lô sử dụng. Lời nói rơi xuống, La Sát Dược Vương lúc này mười ngón kết ấm, nhất thời ở giữa Hắc Tháp bốn phía đạo đạo phiền phức phức tạp ấm ký, tại thời khắc bốc lên, hóa thành nhất đạo bát quái ấm, quang mang bắn ra bốn phía. Mà tại thời khắc bát quái ấm nội ngoại quang mang lấp lóe, thân tháp tầng thứ nhất bên trong xuất hiện hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực lên. Làm hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt cả cái hắc tháp, nhiệt độ đều là tại thời khắc cất cao. Lão già, đem ta thả ở bên trong luyện đan, lão tử từng ngụm đem ngươi thu thập thiên tài địa bảo toàn bộ cho ăn. Mục Vân lúc này quát mắng. Ngươi cho rằng ta hội ngu xuẩn như vậy sao? La Sát Dược Vương lúc này lại là thâm trầm nói. Tầng thứ nhất bốc cháy, đề cao thân tháp nhiệt độ. Tầng thứ hai đến tầng thứ sáu, phóng tại dược liệu. Đề thất tầng liền là ngươi chỗ. Làm tầng thứ hai đến đề thất tầng toàn bộ bị đan hỏa hóa tan, ta lại dung hợp duy nhất. Đến thời điểm thần đan xuất thế, lão phu tuyệt đối có thể trên chúa tể đảo tiến thêm một bước. Mục Vân cũng là nghe rõ lão già ý tứ. Lão già này là dự định đem dược liệu phân loại. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Cái này là luyện chế cái khác dược liệu địa phương. Mà để thất tầng thì là luyện chế hắn địa phương. Tầng thứ nhất thì là cung cấp đan hỏa. Lục tầng triệt để luyện chế, cuối cùng dung hợp thành tựu thần đan. Xú tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Đến thời điểm huyết nhục của ngươi hồn phách đều sẽ trở thành thần đan một phần tử, mà trên người ngươi giới khí thần bảo cũng sẽ là lão phu. Nghe đến lời này, Mục Vân tức miệng mắng to. Lão ngân tệ tùy ngươi thế nào mắng, lão phu cần gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí huống hồ. Tiếp xuống, ngươi tiếng mắng chửi hội càng ngày càng yếu. Đến thời điểm cũng đừng cho ta cầu tình phi. Ngươi nằm mơ vào giờ phút này. La Sát Dược Vương mặt tiếu dung, càng ngày càng mãnh liệt. Kiện thứ nhất thần bảo là ta tốn hao ngàn năm tại thất hung thiên bên trong một chỗ tuyệt địa bên trong được đến. Thiên địa huyền hoàng linh sâm, củng cố võ giả khí huyết. Hiện nay thương lan thế giới bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Còn có cái này vạn yêu linh sữa cùng địa tâm linh tương. Lúc đó vì được đến hai món đồ này, lão phu ta có thể là hao tổn một cánh tay, khôi phục mấy trăm năm. Cái này hai vật kia cũng là tầm bổ hồn phách hiếm thấy thần bảo. Cái này hồn anh quả cùng bồ đề diệp là đến từ hồn anh quả thụ cùng bồ đề linh thụ, hai loại cây. Nghe nói năm đó là từ thế giới chi thụ thoát ly mà ra, ẩm chứa thiên địa đại đạo, tăng cường chúa tể đạo, cường đại không thôi. La Sát Dược Vương vào giờ phút này một hơi liệt kê ra không dưới mấy chục loại thiên tài địa bảo. Một ít danh tự Mục Vân căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, mà thẳng đến cuối cùng Mục Vân thậm chí bị những này thiên tài địa bảo danh tự kinh sợ. Cái này La Sát Dược Vương đến cùng tại thất hung thiên bên trong chờ bao lâu? Những này thiên tài địa bảo quả thực là lệnh người thán phục. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên trong, La Sát Dược Vương bắt đầu đầu nhập dược liệu. Để thất tầng bên trong hỏa diễm mãnh liệt nhất, Mục Vân vào giờ phút này trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. La Sát Dược Vương cười nhạo nói, ta cái này hắc tháp cô đọng giống như lồng hấp, để thất tầng là nhất là cực nóng. Ngươi trước đó bị ta khói đen một mực phong tỏa thể nội giới lực khôi phục, là căn bản chống đỡ không nổi bao lâu. Cho ăn bể bụng 3 tháng thời gian, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão hỗn đàn, Mục Vân lúc này tức miệng mắng to. Ngươi biết ta là ai không? Lão tử là Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Ngươi đem ta luyện chế thành đan sớm tối chết không yên lành. Nghe đến lời này, La Sát Dược Vương lại là cười hắc hắc nói, Thanh Vũ thần đế là cha ngươi kia, Phong Thiên thần đế còn là huyên đệ của ta đâu. Xú tiểu tử, thời gian kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật nán lại đi. Lão phu hội một mực nhìn lấy ngươi. Biết rõ hóa thành huyết thủy, âm thanh rơi xuống, La Sát Dược Vương không nói thêm lời, toàn tâm toàn ý khống chế hắc tháp. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên trong đệ thất tầng hắc sắc hỏa diễm cơ hồ là bao phủ cả cái đệ thất tầng bên trong. Mục Vân vào giờ phút này mặt ngoài thân thể nhất đạo hỏa diễm khải giáp bao trùm. Lúc này Mục Vân nhìn mình thân thể lẩm bẩm nói, bàn cổ linh chịu đựng được sao? Mục chủ yên tâm, bàn cổ linh lúc này thân thể lập tại chu tiên đồ bên trong, bốn phía hỏa diễm bao trùm, cười nói, này các loại hắc viêm không bằng nguyên hỏa phẩm chất cao, thuộc hạ mặc dù thực lực không cao, có thể là nguyên hỏa lại là có thể áp chế hắc viêm, mượn này tu hành. Không còn gì tốt hơn như thế, rất tốt. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, kia liền cho lão hỗn đản kia một cách to lớn kinh hỉ đi, bất quá. Trước lúc này, ta có thể là phải hào hào diễn kịch. Vào giờ phút này, Mục Vân khóe miệng, một vệt cười lạnh tại thời khắc tăng lên. Mà bí cảnh bên trong, trong một tòa cung điện, Hứa sư muội Thương Lưu Vân lúc này xuất hiện tại cung điện bên trong. Nhìn về phía Hứa Ngưng Tuyết, nhìn không được nói, chuyện gì cái này gấp Thương sư huynh? Hứa Ngưng Tuyết lúc này cẩn thận nói, đoán đoán Dược Vương bắt người là người nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Hứa Ngưng Tuyết lại không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kia người tự xưng Mục Vân là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ta cùng thật sâu đàm, có thể xác định hắn đúng là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Hơn nữa lần này chuẩn bị phá tháp mà ra, nghe đến lời này, Thương Lưu Vân lại là thần sắc nhất kinh. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử? Thương Lưu Vân lẩm bẩm nói, có thể là Tuyệt Vương Hắc Tháp, là bản mệnh pháp bảo, một mực tế luyện, hắn thế nào trùng kích ra Nô Hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3738 cuối cùng đến. Nghe đến lời này, Hứa Ngưng Tuyết cũng là trên mặt lo lắng. Có thể là, chúng ta thử nhìn một chút. Hứa Ngưng Tuyết nói thẳng, Tuyệt Vương gần nhất luyện đan không rảnh phân thân, chúng ta cần liên hợp lại thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới lỗ hổng, một chút hy vọng sống cũng không thể từ bỏ. Nghe đến lời này, Thương Lưu Vân muốn nói lại thôi. Hứa Ngưng Tuyết lúc này lại là lần nữa nói, cái này Mục Vân là chúng ta một cơ hội, không thử nghiệm chỉ sợ chúng ta đời này đều muốn bị khốn tại địa phương này. Tốt, cuối cùng Thương Lưu Vân gật đầu nói, ta đi liên hệ mấy người khác, bất quá muốn tránh đi Lăng Tử Hàm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vào giờ phút này, trong lòng hai người lại lần nữa dâng lên hy vọng. Tuy nói những năm gần đây thất bại rất nhiều lần, chết rất nhiều người, có thể là bị cầm tù tại địa phương này càng lâu càng là nội tâm sao động bất an, vô pháp bình tĩnh trở lại. Mật thất bên trong, hắc tháp bên trong, hừng hực hắc viêm, vào giờ phút này đã là làm cho hắc tháp bên trong nhiệt độ cực cao. Hơn nữa, hắc tháp bên ngoài, đạo đạo huyền ảo phức tạp văn ấm, càng là tụ tập cực nóng nhiệt độ, làm cho này hắc viêm nhiệt độ tại không ngừng kéo lên. La Sát Dược Vương lúc này đã là bắt đầu đem dược liệu lần lượt ném vào đến hắc tháp bên trong tầng thứ 2 đến tầng thứ 6, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Xú tiểu tử, tiếp tục gọi rầm rĩ, La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, cuối cùng ngươi sẽ hóa thành một đám huyết thủy dung nhập đan dược bên trong, thành vì ta tiến lên trên đường bàn đạp. Ngươi tại nằm mơ. Mục Vân vào giờ phút này gầm thét lên, coi như ta chết rồi, ngươi cũng không thể tốt chết. Ta nguyện rủa ngươi đan dược không thành công, chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. La Sát Dược Vương lúc này nội tâm vui vẻ. Rất rõ ràng, Mục Vân âm thanh không bằng trước đó có lực lượng. Cái này tiểu tử hẳn là sắp không chịu được nữa. La Sát Dược Vương nội tâm vui vẻ, không kịp chờ đợi. Mà giờ khắc này, hắc tháp tầng thứ 7 bên trong, Mục Vân lại là nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, cái này dạng không kém bao nhiêu đâu, nếu là trực tiếp liền trang không một tiếng động, lão gia hỏa phỏng chừng sẽ không tin. Như thế như vậy qua một tháng thời gian, xú tiểu tử còn sống sao? La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, ta đương nhiên còn sống. Mục Vân âm thanh vang lên, có thể là lúc này lại là đứt quãng. Nghe đến Mục Vân âm thanh, La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Chỉ là lúc này La Sát Dược Vương nội tâm cũng là kinh ngạc, Mục Vân sinh mệnh lực thật đủ ương ngạnh. Nhưng là đây cũng là thiên đại hảo sự, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh, cuối cùng thành đan bảo phát lực thì càng cường đại. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương cũng không vội vã, nhiều năm như vậy chuẩn bị căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên trong. Mục Vân đoan thân đang ngồi, thể nội khí tức lưu động đã là bắt đầu tu hành. Đến mức tháp bên trong hắc viêm truyền lại đến khí tức đều là bị bàn cổ linh hấp thu. Với hắn mà nói là thương tích, có thể là đối với bàn cổ linh đến nói, lại là vật đại bổ. So thần đan diệu dược đều càng thêm lớn bổ. Bàn cổ linh thì thầm nói, mục chủ, nếu là như vậy xuống dưới, có lẽ có thể thúc đẩy thuộc hạ cảnh giới đề thăng. Nếu như có thể thôi động đến cửu phẩm cấp bậc, thuộc hạ có lẽ có thể dẫn động nguyên hỏa, hoàn thành một lần thuế biến, đi đến chúa tể. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc vui mừng. Tốt tốt tốt, cái này La Sát Dược Vương, ta ngược lại là đột nhiên cảm giác hắn không có ghê tởm như vậy, ngược lại là rất khả ái. Mục Vân phấn chấn nói, ngươi hảo hảo tu hành, ta lại vì ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. La Sát Dược Vương cả ngày lẫn đêm trông coi tại hắc tháp bên ngoài, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chết không? La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, 4 tháng thời gian còn chưa có chết sao lão tử? Có thể chống đỡ? Mục Vân âm thanh vang lên lần nữa, khẽ nói, muốn đem lão tử luyện thành đan, điểm ấy hỏa hầu có thể không đủ. Nghe đến Mục Vân hồi đáp, La Sát Dược Vương lông mày nhíu lại. Còn sống cái này tiểu tử, sinh mệnh lực quá ương ngạnh đi. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên trong, Mục Vân thần sắc lại là mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn đến, nên đến chống đỡ không ngừng thời điểm. Như lúc ban đầu về sau, lại là 1 tháng thời gian đi qua. Mà giờ khắc này, La Sát Dược Vương xuất hiện lần nữa, nhìn về phía hắc tháp bên trong. Tiểu tử, chỉ là một câu rơi xuống, lại là không người trả lời. Chống đỡ không được rồi, La Sát Dược Vương cười hắc hắc nói, lại có thể sống qua 6 tháng thời gian, khó lường, khó lường bất quá, đây cũng là cực hạn của ngươi đi. La Sát Dược Vương cười ha ha nói, ngoài miệng nói không khuất phục, có thể là trên thực tế đâu không phải là khuất phục một ngay cả nói một đoạn lớn lời nói. La Sát Dược Vương đều là không được đến Mục Vân trả lời. Thật chết rồi, La Sát Dược Vương nội tâm hiếu kỳ. Chỉ là một ngày bắt đầu luyện đan, nếu là mở ra hắc tháp kia đan dược tinh khí thì là hội sói mòn. La Sát Dược Vương lúc này kiên nhẫn chờ đợi. Đợi thêm 2 tháng. Dù sao cái khác dược liệu bảo tồn tại tầng thứ 2 đến tầng thứ 6. Sẽ không xuất hiện vấn đề. La Sát Dược Vương vào giờ phút này cũng không nóng lòng. Càng là đến tối hậu quan đầu, càng là dung không được nửa điểm sai lầm. Như thế như vậy, lại là 2 tháng đi qua. La Sát Dược Vương lần này đi đến hắc tháp biên giới, tính tâm cảm thụ. Hắc tháp bên trong lại không một tia sinh mệnh khí tức. Cuối cùng có thể bắt đầu vào giờ phút này, La Sát Dược Vương sắc mặt nhìn không được mừng rỡ. Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến cuối cùng bước ngoặt. Tiểu tử, lại mạnh miệng, ngươi thực lực còn tại đó. Đến đây là kết thúc. La Sát Dược Vương lúc này 10 ngón khẽ nhúc nhích, đạo đạo ấm ngân tại thời khắc phóng thích ra. Ông, đạo đạo ông thanh danh tại thời khắc vang lên. Tầng thứ 6 hắc tháp đại môn tại thời khắc mở ra. Mà giờ khắc này, nhất đạo dòng sông màu xanh đồng dạng dược hiệu tại thời khắc chảy vào tầng thứ 7 bên trong. Chỉ là vào giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại tầng thứ 7 bên trong, nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Chỉ có một chương đồ tại thời khắc tung bay ở không trung. Chu tiên đồ mà nên phải những cái kia dược hiệu, chảy vào đến tầng thứ 7 bên trong thời điểm, đều là bị chu tiên đồ hấp thu. Vào giờ phút này, chu tiên đồ bên trong, Mục Vân đứng vững đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhất đạo thần dược tinh thuần khí tức tại thời khắc chảy vào mà tới. Mục Vân ánh mắt mang theo mừng rỡ. Cuối cùng đến rồi. Vì phòng ngừa La Sát Dược Vương cảm giác được khí tức của hắn vẫn tồn tại, hắn đặc biệt tiến vào chu tiên đồ bên trong, làm cho tầng thứ 7 bên trong không có một tia sinh mệnh khí tức. Mà hắn chờ đợi liền là trước mặt những dược liệu này hóa thành tinh thuần khí tức. La Sát Dược Vương tâm tư hắn đại khái hiểu. Tầng thứ 2 đến tầng thứ bảy đều là dược liệu tách ra luyện chế, sau cùng dung hợp một thể. Chỉ là lão già này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kia hắc viêm, hắn đúng là tổn hại khá lớn. Có thể là đối bàn cổ linh đến nói, lại là tu hành thánh bảo lúc này. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, đa tạ La Sát Dược Vương, đột nhiên cảm giác ngươi thật đáng yêu. Tiến những thiên địa này linh tài cho ta ăn. Còn là dung luyện sau quy nhất, lúc này hư huyễn thân ảnh xuất hiện, nói, đúng là rất tốt. Bất quá, ngươi chỉ là hấp thu, không có chút động tính, lão già kia cũng sẽ hoài nghi. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu, đây cũng là mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3739, chẳng lẽ thần đan là cái dạng này, ta tới cấp cho ngươi gia tăng điểm tặng thưởng đi. Quy Nhất mỉm cười nói, từ xưa đến nay, nhưng phàm là thần đan xuất thế, dù sao vẫn là có chút thiên địa dị tượng. Tiểu tử ngươi chuyên tâm hấp thu, ta tới giúp ngươi làm. Tuy nói hồng hoang cổ đan phương không biết là bộ dáng gì, nhưng là chí ít so đỉnh tiêm thần đan càng thêm oanh động. Quy Nhất lúc này nhích miệng nở nụ cười. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên ngoài, La Sát Dược Vương hết sức chăm chú ý hắc tháp động tĩnh. Bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh, oanh. Có thể là đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Hắc tháp bên trong, tầng thứ bảy, đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh truyền ra. Mà tiếng oanh minh rơi xuống thời điểm, kia tầng thứ bảy bên trong, nhất đạo mờ mịt quang mang, tại thời khắc ngưng tụ. Bảy sắc hào quang, ngũ thải linh khí, điềm lành tề tụ, thần khí nở rộ. Cái này nhất khắc, tầng thứ bảy bên trong, phảng phất là thiên liên xuất thế, thánh Phật hàng thế. Hào quang bắn ra bốn phía. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy. Thần đan xuất thế, thần đan xuất thế. La Sát Dược Vương kích động khoa tay múa chân, ngôn ngữ thất thố nói, cổ đan phương. Thật là cổ đan phương. Cái này các loại gì tưởng, liền xem như hiện nay thời đại, cũng không có người có thể làm đến. Mà giờ khắc này, Chu Tiên Đổ bên trong, Quy Nhất nhìn thấy kia La Sát Dược Vương hưng phấn khoa tay múa chân bộ dáng, lại là cười nhạo nói, lúc này mới thế nào đến đâu, nhìn đem ngươi hưng phấn. Một câu rơi xuống, Quy Nhất vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí thế bừng bừng, khí tức kinh khủng, nhất đạo tiếp nhất đạo phóng thích ra ở giữa, lực lượng làm người ta sợ hãi, tại thời khắc nở rộ. Tiếp theo Chu Tiên Đồ tại thời khắc phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Hắc tháp bên ngoài, La Sát Dược Vương kích động thân thể phát run. Tới đi tới đi, bảo bối của ta. La Sát Dược Vương lúc này tiếp tục dẫn động tầng thứ 5 dược liệu, chảy vào đến tầng thứ 7 đi. Mà giờ khắc này, Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, thể nội khí tức thu liếm, kia hóa thành từng đạo giang hà đồng dạng linh dược, tại thời khắc chảy vào đến Mục Vân thể nội, thành vì giúp đỡ trưởng thành tối cường mạnh mẽ thiên địa chi lực. Lúc này, Mục Vân nhục thân cùng hồn phách tham lam hấp thu những lực lượng kia. Tiếp theo nhục thân cùng hồn phách đề thăng, để luyện ra ngưng tổ giới đài lực lượng. Dưới chân bảy tòa giới bàn tiệt hoàn, tòa thứ 8 giới đài tại thời khắc cũng là từ từ ngưng tổ mà ra. Mà cùng lúc, Mục Vân thể nổi bàng bạc lực lượng phóng thích ra, tòa thứ 8 giới đài dần dần tại dược liệu hội tụ lực lượng hạ chảy vào đến Mục Vân thể nổi. Lúc này, hắc tháp bên ngoài, La Sát Dược Vương mừng rỡ như điên. Hắc tháp bên trong, Mục Vân cũng là thần sắc mừng rỡ. Một ngày trôi qua, hắc tháp bên trong quang mang trọn vẹn duy trì liên tục 3 tháng thời gian mới vừa tiêu thất. Mà hết thảy tựa hồ tại thời khắc trần ai lạc địa. La Sát Dược Vương trọn vẹn hưng phấn 3 tháng thời gian. Thẳng đến cách này một ngày, hắc tháp bên trong hết thảy động tĩnh biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có tầng thứ 7 bên trong, nhìn kỹ lại, quang mang vẫn ý như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Xong rồi, La Sát Dược Vương lúc này kích động vạn phần, chuẩn bị mười mấy vạn năm tâm huyết tại thời khắc này rốt cuộc thành công. Vừa nghĩ đến đây, La Sát Dược Vương tại thời khắc bàn tay huy động. Ông, hắc tháp run rẩy, đại môn mở ra. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương tràn đầy kích động, tiến nhập hắc tháp bên trong, đạp lên cầu thang, đi đến tầng thứ 7 bên trong. Mở ra tầng thứ 7 đại môn, một đạo quang mang tại thời khắc lưu chuyển ra. Quang mang chướng mắt tại thời khắc thậm chí là để người mắt mở không ra tới. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía trong vầng hào quang tâm. Hắn thần đan là ở chỗ này. La Sát Dược Vương vào giờ phút này, tâm thần run rẩy, bị quang mang ngưng tụ run rẩy. Tuyệt thế thần đan liền phải đến tay. Oanh! Chỉ là ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Cuồng bạo khí tức tại thời khắc bộc phát ra, sức mạnh cường thịnh từng đạo trực tiếp xuyên qua La Sát Dược Vương thân trước. Bành trầm thấp nổ tung, giây lát ở giữa càn quét. Chỉ là La Sát Dược Vương dù sao cũng là chúa tể cảnh cường giả. Mặc dù là bất ngờ không đề phòng, vẫn như trước là phản ứng lại. Hai tay một nắm, song quyền tại thời khắc, giây lát ở giữa oanh ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Lưỡng đạo tiếng nổ tung tại thời khắc tất cả đều vang lên, một trước một sau. La Sát Dược Vương ngực một vũng máu, sắc mặt tái nhợt. Có thể là tại thời khắc bạch quang bên trong, một thân ảnh cũng là rút lui mà quay về. Thân thể bên trong xương cốt lốp búp rung động, hiển nhiên bị thương không nhẹ. La Sát Dược Vương lúc này định nhãn nhìn lại, lại là thần sắc nhất biến. Ngươi là ai lúc này, đứng tại này trước người, nơi nào còn là Mục Vân, hoàn toàn là một người khác. Chẳng lẽ thần đan là cái dạng này? Có thể là. Còn chưa tới La Sát Dược Vương kịp phản ứng, một thân ảnh khác tại thời khắc trực tiếp lao xuống. Oanh! Thái cực chi đạo, âm dương hội tụ. Mục Vân tại thời khắc xuất thủ, thái cực chi đạo ngưng tụ ở giữa, giây lát ở giữa đánh tới hướng La Sát Dược Vương sau lưng. Mà ngay sau đó, vạn nguyên chi quyền tại thời khắc cũng là trực tiếp oanh ra. Cùng lúc cuồng bạo khí tức không ngừng phóng thích ra ở giữa, Mục Vân thân thể tại thời khắc giây lát ở giữa long hóa. Thiên địa hồng lô lúc này cũng là trực tiếp đập ra. Cơ hồ là trong chớp nhoáng này, Mục Vân thi triển ra chính mình có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Bành bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung không ngừng vang lên, không ngừng khuếch tán. La Sát Dược Vương trước nhận bàn cổ linh đánh lén, thân phủ thương tích, chưa kịp phản ứng, phô thiên cách địa công kích đã là tại thời khắc rơi xuống. Mỗi một chiêu đều có thể đủ muốn giới chủ cửu phẩm cảnh giới mệnh. Có thể là hắn là chúa tể cảnh. Mục Vân càng là thật sâu minh bạch cái này một điểm. Sinh tử ám ấm thật lâu chưa thi triển ra sinh tử ám ấm tại thời khắc ngưng tụ ra, giây lát ở giữa nhào về phía La Sát Dược Vương não hải. Đáng chết, kia ấm ký thi triển xuống tới, La Sát Dược Vương lập tức cảm giác được một cỗ lực áp bách. Nếu là bị ấm ký khống chế lại, chính là rất có thể sẽ bị triệt để áp chế, vô pháp thoát thân. Tuyệt viêm bảo La Sát Dược Vương dù sao cũng là chúa tể cảnh, lúc này liều chết phản kích. Từng đảo hắc viêm phô thiên cách địa đánh vào Mục Vân ngực. Lúc này Mục Vân là long hóa thân thể, long lân bao trùm thân thể, lại thêm chu tiên đồ hóa thành thương hoàng thần ý bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Tất cả những thứ này làm cho Mục Vân thân thể phá lệ kiên cố. Nhưng dù cho như thế, La Sát Dược Vương phá chết nhất kích vẫn ý như cũ là đem Mục Vân ngực long lân thiêu đốt. Một mảnh đen nhánh quang mang hạ, La Sát Dược Vương lúc này thần sắc hãi nhiên. Long lân sao lại thế, lão già làm sao lại không? Lúc này Mục Vân cắn răng một cái, thái cực chi đạo lại lần nữa thi triển, âm dương hội tụ lại lần nữa giết ra. Sinh tử ám ấm tại thời khắc cũng là chăm chú đè ép xuống. Mục Vân biết rõ, muốn bằng vào hắn cùng bàn cổ linh đánh giết một vị chúa tể cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Có thể là hắn lại là minh bạch, giây lát ở giữa đánh lén xuất thủ lại thêm sinh tử ám ấm, rất có cơ hội khống chế lại La Sát Dược Vương. Lúc này Thái Cực Chi Đạo bạo phát, La Sát Dược Vương phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, sinh tử ám ấm tại thời khắc lại lần nữa lấn thân mà bên trên. Chỉ là tại thời khắc cường hoành lực đẩy từ La Sát Dược Vương hồn hải bên trong, giống như đại hải gào thét, chăm chú phản kháng mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 375 chương 3740 thu phục Dược Vương không đủ cường. Mục Vân lúc này nội tâm thì thầm, cắn răng một cái, thể nội sở hữu sinh tử ám ấm khống chế tại thời khắc toàn bộ giải khai, chỉ để lại cùng bàn cổ linh ở giữa sinh tử ám ấm khế ước, đem hết toàn lực tại thời khắc áp hướng La Sát Dược Vương. Mà giờ khắc này bàn cổ linh lại lần nữa đánh tới trợ giúp Mục Vân, làm dịu áp lực. Cho ta trấn lúc này. Rít lên một tiếng. Mục Vân áp chế gắt gao lấy sinh tử ám ấm tại thời khắc. Ầm vang hạ xuống. La Sát Dược Vương thần sắc tái nhợt, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Tuyệt Viêm Thần Vẫn La Sát Dược Vương rít lên một tiếng. Giây lát ở giữa phóng thích. Tuyệt Viêm phô thiên cách địa rơi xuống. Thiêu đốt lên Mục Vân thân thể. Có thể là tại thời khắc, Mục Vân lại là quát khẽ một tiếng bộc phát ra. Một lần nữa Thái Cực Chi Đạo, ba lần Thái Cực Chi Đạo, ba lần áp chế La Sát Dược Vương. Mục Vân đã là tận hắn có khả năng. Ông, Tuyệt Viêm vào giờ phút này triệt để bao trùm Mục Vân toàn thân. Có thể là Thái Cực Chi Đạo cùng sinh tử ám ấm tại thời khắc, lại là giây lát ở giữa áp chế lại. Bành làm đến một tiếng trầm thấp trầm đục thanh vang lên thời điểm, Mục Vân lúc này thần sắc nhất biến. Xong rồi chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là thần sắc khẽ giật mình. Sinh tử ám ấm khống chế thuật. Giống như một cái cây. Mà hắn là thân cây. Bị khống chế người vì trên nhánh cây quả đồng dạng. Mà lại là liên lụy đến võ giả căn bản nhất hồn phách hạt tâm. Vì thu phục La Sát Dược Vương, hắn đem tất cả mọi người sinh tử ám ấm khống chế toàn. Bộ giải trừ chỉ để lại bàn cổ linh một người. Dù sao, khống chế càng nhiều càng là khó mà thao túng. Mà giờ khắc này, triệt để bao trùm lên đi về sau. Mục Vân phát hiện, nếu như nói bàn cổ linh hồn quả là một nắm đấm lớn nhỏ. Kia La Sát Dược Vương, quả thực là một tảng đá lớn. Cả hai chinh lịch không là bình thường đại. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương nhìn về phía Mục Vân đằng đằng sát khí. Dừng lại, đừng nhúc nhích, Mục Vân trực tiếp mở miệng. La Sát Dược Vương lúc này thần sắc một lạnh. Vừa định động thủ. Có thể lại là phát hiện. Thân thể của mình. Căn bản không chịu chính mình khống chế. Ngươi đối ta làm cái gì? La Sát Dược Vương trực tiếp mở miệng quát. Đối ngươi làm cái gì? Mục Vân lại là khẽ nói. Muốn đem ta luyện chế thành đan. Không có đơn giản như vậy, hiện tại bất quá là trói buộc ngươi hồn phách. Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi liền phải làm cái gì? Nói ngắn gọn. Ngươi đắt là ta khôi lỗi. La Sát Dược Vương lúc này lại là gầm thét lên. Ngươi. Ngươi cái gì ta cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Thật sự cho rằng ngươi luyện chế ra tuyệt thi thần đan bất quá là ta giả vờ giả vịt. Ngươi kia hắc viêm. Thành ta người tăng lên thần dược. Ngươi dược liệu. Đều rót vào trong thân thể ta. Làm cho ta nhất cử ngưng tụ ra chín đạo giới đài. Từ thất phẩm đi đến giới phẩm cảnh giới. Mục Vân lời nói tại thời khắc rơi xuống. Lại là làm cho La Sát Dược Vương triệt để mộng. Thế nào? Khả năng không có khả năng. Ta không tin La Sát Dược Vương lúc này muốn thôi động thân thể mình. Có thể là tại thời khắc. Lại là ầm vang một tiếng vang lên. Hắn thân thể căn bản là không có cách động đậy. Mà làm hắn liều mạng đi ngạnh sông kia các loại lực khống chế thời điểm. Tam hồn thất phách tại thời khắc. Lại là run lẩy bẩy. Thế mà là muốn sụp đổ. Ngươi đến cùng làm cái gì? La Sát Dược Vương vào giờ phút này cơ hồ triệt để khí tạc. Ta nói, khống chế ngươi hồn phách thành vì ta người hầu. Mục Vân nói thẳng. Cho dù ngươi không vui lòng, cũng vô pháp phản kháng ta. Thành thành thật thật đứng đấy đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Vấy vấy tay. Bàn cổ linh tại thời khắc đến. Không có sao chứ, thuộc hạ vô sự, Mục Vân gật gật đầu. Vừa rồi, liên tục thôi động 3 lần sinh tử ám ấm, cùng với vạn nguyên chi huyền, thương hoàng thần y, thiên địa hồng lô, mới vừa được đến cơ hội. Một vị chúa tể cảnh thực lực đúng là không thể khinh thường. Cho dù hắn hiện tại đã là đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới, mà giờ khắc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía La Sát Dược Vương, nói thẳng: mang bọn ta ra ngoài, ta tuyệt đối không thể nghe ngươi mệnh lệnh. La Sát Dược Vương ngao ngao kêu lên. Có thể là lời nói rơi xuống, La Sát Dược Vương bước chân lại là không tự chủ được bước ra ngoài, miệng không vui lòng, thân thể rất thành thật. Mục Vân lúc này theo La Sát Dược Vương một bước đi ra ngoài mật thất bí cảnh bên trong. Lúc này, một tòa đại điện bên trong, Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết, Lôi Tiêu, Lôi Khôn, Nguyên Tinh Tinh, Mạc Văn Tài, Mạc Anh Tuấn 7 người tụ tập. Hứa Ngưng Tuyết: như lời ngươi nói cái kia Mục Vân, có thể làm sao cái này đều nhanh thời gian 1 năm, sẽ không phải là bị Dược Vương luyện chế thành đan đi? Mở miệng là Lôi Khôn. Trước đó, Hứa Ngưng Tuyết thông chi hắn nhóm cùng một chỗ hợp tác tìm cơ hội ra ngoài. Mà lần này nhiều ra một cái giúp đỡ. Có thể là cái này giúp đỡ gần 1 năm thời gian cơ hồ là không có bất luận cái gì tin tức. Hứa Ngưng Tuyết lúc này cũng là thần sắc khó coi. Mục Vân, cái này ra hỏa đến cùng đáng tin cậy sao? Cái này lâu như vậy không có tin tức, sẽ không là chết đi? Thương Lưu Vân lúc này lại là cười nói: nếu là thất bại, chúng ta cũng không có làm cái gì, Tuyệt Vương cũng không có khả năng kiếm cớ giết chúng ta. Cái này loại cười lại là rất là đắng chát. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhóm đã là thất vọng một lần lại một lần. Ai? Lôi Tiêu lúc này cũng là thở dài nói: có thể hận bành mà ngay tại lúc này, đại môn đột nhiên bị đá văng, một thân ảnh tại thời khắc đi ra. Lăng Tử Hàm: tốt mấy người các ngươi ra hỏa. Lúc này Lăng Tử Hàm nhanh chân bước ra, khẽ nói: Tuyệt Vương tha các ngươi bất tử, ngươi nhóm lại trong âm thầm cùng mới tới ra hỏa thông đồng, muốn chạy trốn. Nghe đến lời này, mấy người đều là thần sắc nhất biến. Lăng Tử Hàm: bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Thương Lưu Vân hừ một tiếng: nói hưu nói vượn, ngươi nhóm lời mới vừa nói ta đều ghi chép lại. Các loại chết đi. Lăng Tử Hàm âm lãnh cười nói: đương nhiên. Lăng Tử Hàm lần nữa nói: nếu là Hứa Ngưng Tuyết cùng Nguyên Tinh Tinh có thể đáp ứng theo ta một đêm, chuyện này ta có thể không nói. Vô sỉ, ngươi nằm mơ. Hứa Ngưng Tuyết cùng Nguyên Tinh Tinh lúc này đều là khẽ nói. Lăng Tử Hàm: Mạc Văn Tài lúc này quát: đại gia ngày xưa đều là cùng một chỗ hợp tác qua, bị La Sát Dược Vương bức bách đến chỗ này, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Đừng nói nhảm. Lăng Tử Hàm lúc này lại lần nữa khẽ nói: tại nơi này, La Sát Dược Vương trông coi nghiêm mật, căn bản không thể nào ra ngoài. Ngươi nhóm biết rõ cái rắm, Dược Vương trăm năm ra ngoài một lần, biết tại sao không? Bởi vì nơi đây, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể trăm năm ra ngoài một lần. Nói cách khác, kế tiếp trăm năm, coi như chúng ta giết Dược Vương, cũng căn bản ra không được. Đợi đến kế tiếp trăm năm, ngươi căn bản không biết biện pháp, cũng căn bản ra không được. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ thật muốn một đời bị vây ở nơi đây? Hứa Ngưng Tuyết, Nguyên Tinh Tinh, ngươi nhóm cũng đừng ngạo khí, không chịu chịu thua. Lần này không đáp ứng lão tử, mấy người bọn hắn đều phải chết. Lăng Tử Hàm khẽ nói: tại nơi này bị khốn, lão tử đã sớm mất đi kiên nhẫn. Hai cái nũng nịu nữ nhân, lão tử nhẫn nhiều năm như vậy, lần này bất luận như thế nào, hai người các ngươi cũng phải làm ra tuyển trạch. Lăng Tử Hàm ánh mắt mang theo ánh mắt tham lam: mình cảm ơn.